Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đến từ bóng đá quản lý lửa giận. Nhìn điện thoại di động Tần Mạc Thượng điện báo biểu hiện. Doa khẽ nhíu mày, Trevor bớt nhìn xem Doa biểu lộ hơi sững sờ. Đây là biểu tình gì? Điện báo người là ai? Trevor bớt rất hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không có hỏi thăm. Doa trực tiếp nhấn xuống điện thoại di động kết nối khóa. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, trong điện thoại liền truyền tới một cái như mãnh thú gào thét tiếng giống giận dữ. Ngươi cái này đáng chết tên điên. Ngươi tháp mã đến tột cùng muốn làm gì? Doa con mắt nhắm lại, lông mày nhíu lại, nhanh chóng đưa điện thoại di động cho kéo xa. Thanh âm này thật là quá lớn. Đơn giản tựa như là trong ngày mùa hè một tiếng sấm nổ. Tới tấn mãnh mà lại cực kỳ vang dội, kém chút không có đem màng nhĩ của hắn cho chấn mặc vào. Đứng tại Doa bên người Trevor bớt khóe miệng giật một cái. Chấn động trong lòng, cái này ai vậy? Như thế lớn hỏa khí. Thật xa liền nghe đến tiếng gầm gừ của hắn rồi. Cái này chiến đấu lực 10 phần A. Trevor bớt nhìn thoáng qua Doa. Trong lòng đang vì Doa mặc niệm. Doa tai nghe trong điện thoại thanh âm rơi xuống. Hắn cái này mới đưa tay máy kéo về đến bên tai của mình. Mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp nói ra miệng. Trong điện thoại cái kia như tiếng sấm thanh âm lại gầm hét lên. Nói chuyện a, người tháp mã cho lão tử nói chuyện a. Ít tại cái này cùng lão tử giả ngu. Lão tử biết ngươi đang nghe. Tranh thủ thời gian cho lão tử nói chuyện. Ngươi là trốn tránh không được. Nói, lại là một trận súng máy bắn phá. Cách ống nghe đều có thể cảm giác được đối phương kia lửa giận ngập trời. Doa khẽ cười khổ nói ra. Kevin huấn luyện viên, người trước lãnh tĩnh một chút. Nghe đến đó, Trevor bớt bừng tỉnh đại ngộ. Đối diện nguyên lai là đội bóng huấn luyện viên trưởng Kevin Bledsoe A. Vừa nghĩ tới Doa những cái kia dẫn viện binh. Trevor bớt liền minh bạch Kevin Bledsoe vì sao lại nổi giận lớn như vậy. Trevor bớt lập tức hướng Doa đầu nhập vào thương mà không giúp được gì ánh mắt. Doa nhìn thấy Trevor bớt ánh mắt, lập tức trợn trắng mắt. Mình giao đây đều là bằng hữu gì a? Ta tháp mã tỉnh táo không được. Người nói một chút, người tháp mã đến tột cùng muốn làm gì? Trong điện thoại lại truyền tới Kevin Bledsoe phẫn nộ đến cực hạn tiếng gầm gừ. Doa lập tức nói, Kevin huấn luyện viên, người sở dĩ nổi giận, hẳn là thấy được ta vì đội bóng dẫn viện binh đi. Trong điện thoại lập tức truyền đến Kevin Bledsoe hung mãnh tiếng gầm gừ. Người tháp mã còn biết à? Người nói một chút, người đưa vào này một đám cặn bã đến tột cùng muốn làm gì? Lúc đầu trong lòng còn có chút băn khoăn Doa nghe Kevin Bledsoe câu nói này. Trong lòng của hắn cũng là có chút không cao hứng. Doa khuôn mặt nghiêm túc nói ra, Kevin Bledsoe tiên sinh, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi. Bọn hắn không phải cặn bã. Điện thoại bên kia, Kevin Bledsoe điểm nộ khí trong nháy mắt tiêu thăng. Thẳng tới thiên linh cái, tháp mã lại còn dám cảnh cáo ta. Kevin Bledsoe lập tức gầm thét, một đám bóng đá nghiệp dư viên, ngay cả chức nghiệp tranh tài đều không có đá ra hòa. Bọn hắn không phải cặn bã là cái gì? Doa cau mày, trong lòng cũng là sinh ra vô tận lửa giận. Bọn hắn trong đó đúng là có người không có đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Là bóng đá nghiệp dư viên, nhưng là, bọn hắn thực lực cùng tiềm lực đều là không tầm thường. Ta xem trọng bọn hắn. Bọn hắn chính là Leeds United tương lai. Kevin Bledsoe giận quá thành cười. Ha ha ha ha, Leeds United tương lai. Người tháp mã thật là điên rồi. Ngẫu không, người tháp mã vốn chính là một người điên. Chính cống tên điên. Kevin Bledsoe tiếp tục gầm thét. Còn có, người xem trọng bọn hắn. Người tính là cái gì? Người tháp mã biết cái gì? Doa thở dài một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới Kevin Bledsoe vậy mà lại dạng này người. Hắn coi là, Kevin Bledsoe nhìn thấy hắn những này dẫn viện binh về sau là sẽ phẫn nộ phi thường. Nhưng là đang nhìn qua những này cầu thủ huấn luyện về sau. Kevin Blechew hẳn là tán đồng những này cầu thủ. Nhưng là bây giờ, Joa hít sâu một tiếng. Sau đó nói, Kevin huấn luyện viên, những này cầu thủ đại đa số hiện tại đúng là yên lặng không nghe thấy. Nhưng là bọn hắn thực lực cùng tiềm lực đều là không tầm thường. Joa lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Kevin Blechew thô bạo đánh gãy. Ta mới là đội bóng đá quản lý, huấn luyện viên, tại thi đấu phương diện hết thảy ta quyết định. Ngươi mau đem những người này cho ta đưa tiễn. Sau đó dựa theo ta đưa cho ngươi danh sách đem ta muốn cầu thủ cho đưa đến đội bóng đến. Joa mày kiếm vẩy một cái, trong lòng hỏa khí, bất quá hắn vẫn là tận lực bình tĩnh nói. Kevin Blechew tiên sinh, ngươi bây giờ là đội bóng đá quản lý. Thi đấu phương diện cũng đúng là ngươi nói tính. Nhưng là, đám người này ta sẽ không đưa tiễn. Bọn hắn là Leeds United tương lai. Lúc đầu nửa trước đoạn nói Kevin Blechew nghe cũng không tệ lắm, là nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là, Joa cái này nửa đoạn sau nói là để Kevin Blechew lại nổ đâm. Joa tiếp tục nói, bất quá, người yên tâm, người điểm danh muốn cầu thủ, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp người đem bọn hắn đưa đến đội bóng đến. Kevin Blechew là không thể nhịn được nữa, lập tức điên cuồng gầm thét, Joa ngươi cái này đáng chết tên điên, đáng chết bệnh tâm thần, Leeds United sớm tối hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi chính là Leeds United tội nhân thiên cổ, ta đi mẹ nó. Vừa dứt lời, trong điện thoại lập tức truyền đến một trận như tiếng sấm tiếng oanh minh. Giống như là cái gì hung hăng quẳng trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Sau đó trong điện thoại thì là truyền đến một trận âm thanh bận. Joa khóe miệng giật một cái. Mày kiếm run lên, thở dài một tiếng, đưa điện thoại di động thu vào. Vấn đề này so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Mình là hoàn toàn dự tính sai Kevin Blechew phản ứng. Hiện tại Kevin Blechew là hận thấu chính mình. Trevor Bird cũng là thở dài một tiếng. Cho dù hắn là Joa vong niên hảo hữu, khi nhìn đến Joa những này dẫn viện binh thời điểm, hắn đều là rất bình thường hoài nghi rất không minh bạch. Thậm chí là có chút phẫn nộ. Cái này cũng không cần nói đội bóng quản lý Kevin Blechew. Trevor Bird tự nhiên không có tiến lên đổ dầu vào lửa. Hắn chỉ là dò hỏi. Joa, Croatia còn đi sao? Joa ngẩng đầu nhìn một chút Trevor Bird, khuôn mặt nghiêm túc nói ra, hậu viện đều bốc cháy, còn đi cái gì Croatia? Kevin Blechew dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng đem điện thoại trong tay đánh tới hướng mặt đất, phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh, cả lầu đường đều có thể nghe thấy. Đáng chết tên điên, đáng chết tạp toái. Người tháp mã đây là tại tìm đường chết. Người tháp mã đây là tại nổi điên. Đáng chết đáng chết đáng chết. Kevin Blechew đều sắp bị Joa cho tức điên đi qua. Kevin Blechew giận khí công tâm, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Tại Kevin Blechew xem ra, mình hẳn là trên thế giới này thảm nhất ngu nhất ép bóng đá quản lý. Tiền nhiệm mới không đến bao lâu, liền hoàn toàn bị giá không. Hắn chính là câu lạc bộ một cái bài trí. Lúc đầu Eddie Gray rời đi về sau, Kevin Blechew là tràn đầy hùng tâm tráng trí. Hắn có lòng tin để Leeds United quay về đỉnh phong. Tại tiếp nhận Leeds United về sau, Kevin Blechew là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Thế nhưng là chưa xuất sư đã chết, mới đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng một tháng bộ dáng. Hắn vậy mà liền bị câu lạc bộ cho giá không? Mình chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào cầu thủ là một cái đều không có đúng chỗ. Mình ngược lại là chờ được một đám không biết từ nơi nào đụng tới một đám bóng đá nghiệp dư viên. Kevin Blechew cảm giác được quyền uy của mình nhận lấy khiêu chiến. Trong lòng nộ khí trùng thiên, trong đầu quanh quẩn Joa vừa mới, Kevin Blechew là càng thêm phẫn nộ. Hắn lại nắm lên xử lý công văn kiện trên bàn kẹp, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, binh binh bang bang, lại là một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Trò cười, chính mình là bóng đá quản lý giới trò cười. Buồn cười lớn nhất, Kevin Blechew cảm giác được mình bị vũ nhục, bị làm nhục. lửa giận trong lòng trùng thiên. Đồng thời, hắn cũng bị Doa kia cử động điên cuồng cho giận điên lên. Vốn cho rằng một trung thực Leeds United trở thành đội bóng chủ tịch về sau, Leeds United sẽ lại sáng tạo huy hoàng. Hiện tại xem ra, Leeds United sẽ bị cái này đáng chết tên điên cho làm tiến địa ngục. Triệt để hủy diệt, một tiếng kẽo kẹt, huấn luyện viên văn phòng lớn cửa bị đẩy ra. Một trương nghi hoặc bên trong mang theo hoảng sợ mặt lộ ra. Lò Âu hướng huấn luyện viên trong văn phòng nhìn lại. Cút, cút ra ngoài cho lão tử. Lan A, trong phòng vang lên Kevin Blechew dốc cạn cả đáy tiếng gầm gừ. Dọa đến người tới trong nháy mắt đóng cửa chạy trốn. Croatia là không đi được. Nhưng là Doa sẽ không bỏ rơi Luka Modric. Doa hiện tại đang chuẩn bị lấy về nước Anh một chuyến. Hắn nhất định phải cùng Kevin Blechew hảo hảo nói một chút. Ở thời điểm này, Leeds United thế nhưng là rốt cuộc trải qua không vẩy vùng nổi. Doa tâm đều đã bay đến nước Anh. Nhưng là hắn hay là không bỏ xuống được Luka Modric. Doa lập tức đối Trevor Bird nói ra. Trevor, lần này ngươi cũng không cần cùng ta cùng một chỗ trở về. Ta muốn ngươi đi một chuyến Croatia Zagreb. Trevor Bird trong nháy mắt minh bạch Doa ý tứ. Trevor Bird trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới. Luka Modric cái này cầu thủ trẻ tại Doa trong lòng lại có như thế địa vị trọng yếu. Trevor Bird mặc dù rất bình thường hoài nghi. Luka Modric thật có trọng yếu như vậy sao? Nhưng là, Trevor Bird vẫn gật đầu. Nói ra, được rồi, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem tiểu tử này mang đến chúng ta Leeds United. Doa nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn là không yên lòng. Hắn nói ra, tiểu tử này là năm ngoái Bosnia cầu thủ xuất sắc nhất. Là năm nay Croatia bóng đá ngôi sao hy vọng. Hắn hiện đang một mực bị đội bóng bên ngoài thuê. Theo ta được biết, hắn cùng Zagreb Dinamo hiệp ước hẳn là có lỗ thủng. Chúng ta có thể rất dễ dàng bắt lấy hắn. Đúng vậy, tại Doa trong trí nhớ. Hiện tại Luka Modric còn không có cùng Zagreb Dinamo ký kết dài ước trường. Qua sang năm lúc này, Zagreb Dinamo vì cam đoan ích lợi của mình. Mới có thể cùng Luka Modric ký kết một phần 10 năm dài ước chừng. Cho nên, đây là bọn hắn Leeds United đưa vào Luka Modric thời cơ tốt. Nếu như là đến sang năm, Leeds United còn muốn đưa vào Luka Modric, vậy sẽ phải chuẩn bị đại xuất huyết. Trevor Bird trong lòng kinh dị, Doa là làm thế nào biết đến như thế rõ ràng. Chúng ta Leeds United tại Croatia cầu dò xét hệ thống cũng như thế phát đạt sao? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là Trevor Bird không có biểu lộ, mà là nói thẳng, được rồi, ta đã biết, ngươi yên tâm trở về đi, việc này ta nhất định cấp cho ngươi tốt. Doa là phi thường tín nhiệm Trevor Bird, hắn mặc dù biết Trevor Bird trong lòng cũng là tràn đầy nghi vấn, nhưng là hắn thật đúng là không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói linh hồn của mình đến từ tương lai? Doa lắc đầu. Mình nếu là thật nói ra lời này đến, ở trong mắt người khác, vậy mình liền thật sự là một cái chính cống người điên. Doa hướng về Trevor Bird phất phất tay, sau đó trực tiếp bước lên bay hướng nước Anh trở về. Hắn biết tại nước Anh sẽ có càng lớn khó khăn đang chờ hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.